Tại sao có người càng ngắm càng xinh đẹp thế cơ chứ? Không có, anh chưa về nên em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.